Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, chương 104, Vân Quý Phi. Sáng ngày thứ hai, thần hoàng đi vào Vân Phi cung cùng Vân Quý Phi cùng một chỗ dùng bữa. Vân Phi trong cung điện, cung nữ khác toàn bộ đã lui ra. Bây giờ chỉ có thần hoàng cùng Vân Phi hai người. Thần hoàng yêu quý nhìn lấy Vân Phi. Thần hoàng che mặt nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Vân Quý Phi lộ ra vẻ lo lắng vội vàng đi đến thần hoàng sau lưng. Nhẹ nhàng phủ thuận, thần hoàng trông thấy Vân Phi như thế. Trong mắt áy náy càng ngày càng thịnh. Đoá Nhi, ngươi còn hận ta sao? Hận ta không thể thực hiện lúc trước ưng thuận lời hứa. Vân Phi trong tay động tác một trận. Cúi đầu nói, Đoá Nhi minh bạch. Đoá Nhi chỉ hận mình không thể cho bệ hạ càng nhiều trợ giúp. Thần hoàng lôi kéo Vân Phi tay nói, mặc dù hậu cung giai lệ 3000, có thể vào ta tâm người vì Vân Đoá Nhi một người. Vân Phi rúc vào thần hoàng trên thân, lập tức thần hoàng lại tằng hắng một cái. Vân Phi vội vàng giúp thần hoàng phủ thuận phía sau lưng. Thần hoàng tràn đầy áy náy nhìn lấy Vân Phi, chính nhi sự tình, ngươi đều rõ ràng đi. Những cái kia phụ trợ chính nhi người đều là ngươi phái sao? Trách không được lúc trước ngươi không có phản đối ban hôn chính nhi. Ngươi hẳn phải biết nếu như ngươi phản đối, trẫm coi như đỉnh lấy triều đình áp lực cũng sẽ không để chính nhi cùng cái kia Tần Lâm quân đính. Hôn, Vân Phi trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Sau đó biến mất, suy nghĩ một chút vẫn là nói ra. Chính nhi những người kia, ta cũng không biết. Chắc hẳn chính nhi tự có hắn khí vận đi. Thần hoàng che mặt ánh mắt lóe qua một tia lạnh lùng. Sau đó một lần nữa tràn đầy yêu quý ánh mắt nhìn lấy Vân Phi nói ra. Đoá Nhi, chậm thời gian không nhiều lắm. Bệ hạ nói đùa, bệ hạ thế nhưng là chân mệnh thiên tử a, tất nhiên vạn thọ vô cương. Vân Phi lộ ra háo sắc, vội vàng an ủi thần hoàng. Thần hoàng tại Vân Phi cung nghỉ ngơi một lát sau, liền định rời đi. Vân Quý Phi nhìn lấy thần hoàng nguyên bản cao lớn hùng vĩ bóng người đã có đơn bạc. Vân Phi đột nhiên hô một tiếng. Bệ hạ, thần hoàng chậm rãi xoay người lại. Nhìn lấy Vân Quý Phi ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Vân Phi nhìn thần hoàng nửa ngày. Lập tức nói. Nhìn bệ hạ bảo trọng long thể. Thần hoàng cảm động gật đầu. Lập tức xoay người sang chỗ khác. Ánh mắt bên trong lộ ra vẻ thất vọng. Vân Phi nhìn lấy thần hoàng thượng long liễn biến mất về sau, mới thất hồn lạc phách trở lại Vân Phi cung. Tú Ngọc cùng Phúc lão liếc nhau, phát hiện Vân Phi mấy năm này thường xuyên lộ ra như thế biểu lộ. Là khi nào thì bắt đầu đâu? Tựa như là theo tam hoàng tử 14 tuổi rơi hồ, cứu được sau mới bắt đầu. Đã đi xa tại long điện phía trên thần hoàng đối với bên cạnh Lý Công Công giận dữ nói. Trên triều đình trong hoàng cung mỗi người đang gạt trẫm. Bây giờ Liên Vân Phi cũng gạt trẫm. Lý Công Công cúi đầu im lặng không nói. Hắn hồi tưởng lại bệ hạ vẫn là hoàng tử thời điểm. Vân Phi vẫn tại bên cạnh bệ hạ giúp đỡ bày mưu tính kế. Trở lại tầm cung Vân Phi lộ ra cười thảm. Quả nhiên một vào trong cung sâu như biển. Ban đầu bản thuộc tại nam nhân của mình không phải là của mình. Thì liền sau cùng nhi tử đều không phải là của mình. Nàng có thể làm sao? Nàng chỉ có thể làm cái gì đều không phát sinh. Bởi vì nàng không chỉ chính mình còn sống, còn có sau lưng gia tộc cần nàng chèo chống. Vân Phi tên là Vân Đoá Nhi. Nàng thông minh lanh lợi. Thời kỳ thiếu niên tại một lần thí luyện bên trong thấy được thời kỳ thiếu niên thần hoàng. Khi đó hắn vẫn là cái hoàng tử. Hắn có mấy cái cạnh tranh cường địch. Khi đó thiếu niên thần hoàng là cỡ nào hăng hái. Tuy nhiên ở thế yếu, tại nhiều hoàng tử bên trong lộ ra hơn người, tài hoa bộc lộ. Vân Đoá Nhi thật sâu bị hắn hấp dẫn lấy. Sau đó một mực bồi ở bên cạnh hắn bày mưu tính kế. Xuất sinh nhập tử. Thì Vân Phi còn nhớ rõ lúc đó ban đêm, thiếu niên thần hoàng như thế nào hăng hái. Đối nàng hứa hẹn nói, đợi bản vương quân lâm thiên hạ thời điểm, cũng là người mẫu nghi thiên hạ ngay. Quả nhiên thần hoàng được như nguyện leo lên chí tôn chi vị. Thế mà hoàng hậu lại không phải nàng. làm thần hoàng thâm tình ôm lấy đương triều thái úy chi nữ lúc. Nàng thì đã hiểu, sau lưng nàng gia tộc sinh nàng nuôi nàng một mực bảo vệ nàng Vân gia chỉ bất quá tại Ngọc Kinh. Thành tam lưu thế gia mà thôi, làm sao có thể xứng với hoàng hậu vị trí. Sau cùng thần hoàng phong Vân Đoá Nhi vì quý phi, vì đền bù Vân Đoá Nhi thua thiệt, tăng thêm Vân Phi thao tác từ từ đem Vân gia đề cao đến nhất lưu thế gia. Mà bởi vì thần hoàng cảm thấy đã xứng đáng Vân Đoá Nhi, sau đó hoàng cung phi tử dần dần nhiều hơn, đến Vân Phi cung càng ngày càng ít, cảm tình càng ngày càng lãnh đạm. Về sau Vân Phi có tam hoàng tử về sau, nàng cảm thấy dạng này qua hết đi xuống còn chưa tính. Vân Phi nhìn lấy tam hoàng tử mỗi một ngày lớn lên, nội tâm càng ngày càng bình tĩnh, đã đối thần hoàng không chút nào để ý. Thế mà tam hoàng tử 14 tuổi lúc, tại du ngoạn lúc không cẩn thận rơi vào trong hồ. Vân Phi lo lắng, vội vàng kêu trong cung ngự y đến đây trị liệu. Làm thần hoàng nghe thấy ngự y nói chẳng qua là ngủ mê mà thôi, cũng không lo ngại sau, lập tức liền xoay người rời đi, trực tiếp đi tìm mới phi tử vui đùa. Vân Phi đã sớm không thèm để ý, nàng hiện tại quan tâm nhất tam hoàng tử đã tỉnh lại lúc nào. Quả nhiên tam hoàng tử Lý Chính rất nhanh liền tỉnh lại. Nhưng Vân Phi phát hiện tam hoàng tử Lý Chính tỉnh lại là ánh mắt là xa lạ như thế. Vốn cho là bởi vì rớt xuống trong hồ, vừa tỉnh lại mới sẽ như thế. Bởi vậy liền để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Quả thật đúng là không sai. Ngày thứ hai tất cả mọi người có thể cảm nhận được tam hoàng tử trở lại lúc ban đầu một dạng. Nhưng mà chỉ có Mây Phi phát hiện tam hoàng tử Lý Chính không giống nhau. Cung nữ khác thị vệ nhìn lấy tam hoàng tử vẫn là như trước kia một dạng nghịch ngợm, một dạng vui đùa, cùng trước kia không hề có sự khác biệt, chỉ là lúc thỉnh thoảng phun ra một số kỳ quái lời nói. Thế mà thân là tam hoàng tử Lý Chính mẫu thân, làm sao có thể không rõ sở tam hoàng tử Lý Chính cải biến đâu. Dù là chỉ là nhỏ xíu khác biệt, tuy nhiên tam hoàng tử Lý Chính vẫn là hướng thường ngày tới Vân Phi cung. Nhưng Vân Phi càng ngày càng cảm thấy tam hoàng tử cảm giác xa lạ. Vân Phi càng ngày càng sợ hãi. Sợ hãi cảm giác của mình là sai. Sợ hơn tam hoàng tử Lý Chính vì sao như thế lạ lẫm. Sau đó Vân Phi trong bóng tối lặng lẽ quan sát tam hoàng tử Lý Chính hành động. Trong bóng tối càng là lặng lẽ giở điển tịch. Đối với ngự y nói bóng nói gió. Nhìn xem có thể có phát hiện gì. Bởi vì tất cả mọi người không có để ý tam hoàng tử. Thẳng đến có một ngày, Vân Phi lật đến một bản đến từ ngoại vực điển tịch. Tỉ mỉ quan sát thời điểm, đột nhiên phát hiện có một cái rất nhìn nhau sự tình cùng tam hoàng tử ăn khớp. Cái kia chính là, mượn xác hoàn hồn, tương truyền trên cái thế giới này có một loại siêu cấp đại năng cho dù chết, linh hồn của hắn còn có thể tồn tại. Chỉ cần hắn lập tức tiến vào vừa người đã chết trên thân. Như vậy hắn liền có thể tại vừa người đã chết trên thân phục sinh. Thậm chí có thể được trí nhớ. Bình thường rất khó coi ra. Phục sinh người sẽ xuất hiện các loại rất nhỏ không giống nhau hành động. Không phải thân cận người khó có thể phát hiện. Mà lại ánh mắt của hắn thỉnh thoảng mang theo một số xa lánh. Thường xuyên trốn tránh thân cận người. Ưa thích một người đợi. Nếu như là thiếu nam, sẽ biểu hiện ra cùng tuổi tác không hợp hành động, làm Vân Phi căn cứ trên điển tịch nói tới phục sinh lúc sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Trong bóng tối quan sát Lý Chính hành động, quả nhiên trong một ngày buổi trưa, trong bóng tối Vân Phi nhìn lấy tam hoàng tử Lý Chính một người lẳng lặng đợi ở bên hồ. Ánh mắt lộ ra trước nay chưa có cảm giác xa lạ. Vân Phi hoảng sợ mở to hai mắt. Nàng đã hoàn toàn xác định tam hoàng tử đã biến thành một người khác. Sau đó Vân Phi điên cuồng chạy đi tìm thần hoàng, muốn nói cho hắn. Song khi Vân Phi chạy qua một chỗ thời điểm, ngừng lại, sau đó lộ ra càng đáng sợ thần sắc. Vân Phi tại cái này địa phương đứng yên thật lâu. Sau đó ánh mắt bình tĩnh về tới Vân Phi cung. Vân Phi vẫn đứng địa phương, chính là một tòa cung điện trước cửa. Cái chỗ kia gọi lãnh cung. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.